Hành trình tán đồ Crush, chương 42, thang 171.024. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không một giờ ra chơi đến, sau khi thu dọn sách vở môn trước tôi lấy điện thoại trong ngăn bàn ra đang chuẩn bị bật bài hát tôi bỗng thấy cậu ấy đi tới, ngồi xuống bên cạnh tôi. Năm sau mày định học ở đây hay trên Hà Nội? Cậu ấy nhìn tôi, vẻ mặt có chút nôn nóng. Tôi vốn định nói tôi sẽ đi du học, nhưng không hiểu tại sao đầu suy nghĩ một kiểu mà miệng nói một kiểu. Có thể trên Hà Nội, cậu ấy nhìn tôi, vẻ chột dạ hiện lên rõ rệt. Sao em lại, hà, cậu ấy nói khá nhỏ, tôi dường như không nghe thấy rõ. Tôi chờ đợi cậu ấy nói tiếp, bỗng nhiên, we got that power, tiếng chuông báo thức vang lên, tôi lờ mờ tỉnh giấc, thì ra đó chỉ là giấc mơ. Tại sao tôi cứ thấy nó chân thật thế không biết. Không hai, tôi lên cầu thang trong tình trạng vui vẻ hơn bao giờ hết. Khi vừa lên tầng 2 tôi nghe thấy giọng của cậu ấy. Có lẽ cậu ấy đang đứng trên hành lang tầng 3 nhìn xuống. Đến khi tôi lên tầng 3 quả nhiên nhìn thấy cậu ấy đang đứng nói chuyện với một cô bạn. Tôi không để ý đi vào trong lớp, vừa đặt ba lô xuống bàn đầu cậu ấy đi vào, đi khá gần tôi. Bởi vì lúc cậu ấy đi qua tôi cảm nhận được vai cậu ấy chạm vào vai tôi. Không ba, tiết thể dục đến, tôi ngồi lại trên lớp 3 phút rồi mới chuẩn bị đi xuống. Khi tôi vừa ra khỏi lớp cậu ấy đi vào, tôi giơ tay lên, chạm lên phần ngực trái của cậu ấy. Cậu ấy đứng lại, để yên cho tôi chạm, chúng tôi cứ thế đứng ở cửa lớp với hành động như vậy. Trong khoảng thời gian mấy giây ngắn ngủi tôi cảm nhận được nhịp tim đập của cậu ấy. Tôi thấy khá thích thú, cốt, cuối cùng, cậu ấy cũng kéo tay tôi ra, tôi đi qua cậu ấy. Trên tay rõ ràng vẫn còn hương thơm đặc trưng của cậu ấy. Cách chương.